Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1535, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử Yên ở CI xe vui mừng như điên, Kaiota CS động cười lớn, CI mặt toàn là ý cười điên dại, Lâm Dương cũng hơi mở to đôi mắt, không thể tin được nhìn người đang chặn phía trước xe. Chú Hằng, Lâm Chí Hằng, người đã nhìn anh lớn lên từ nhỏ, anh chưa từng nghĩ đến nhà họ Lâm sẽ phái người này đến Giang Thành, trái tim Lâm Dương bắt đầu đập điên cuồng. Chủ tịch Lâm, người này, chúng tôi chỉ sợ là đối phó không nổi rồi. Giọng nói Thủy Bình Vân run rẩy, nhìn về phía Lâm Dương nói. Cô bảo bọn họ đều lui về sau đi, người này. Để tôi đối phó, Lâm Dương khàn giọng nói. Có cần thông báo cho Đào Tiêu Sầu và Kỳ Lân Môn không? Thủy Bình Vân có phần không yên tâm, lập tức hỏi. Không cần đâu, bọn họ đều có nhiệm vụ riêng rồi. Kỳ Lân Môn đang ở Yến Kinh không thể gọi về được, Đào Tiêu Sầu trong thời gian ngắn cũng không thể đến kịp được, vẫn là để tôi đi. Lâm Dương mở cửa xe bước ra ngoài, Lâm Chí Hằng bên kia nhìn Lâm Dương một cái, trong mắt lộ ra một tia nghỉ hoặc nhưng lại không biết có chỗ nào không đúng. Cậu chính là bác sĩ Lâm đúng không? Lâm Chí Hằng mở miệng hỏi, giọng nói quen thuộc, nhưng Lâm Dương đã có rất nhiều năm không nghe thấy rồi. Đúng vậy, anh gật gật đầu, nể tình cậu cũng họ Lâm, thả ngươi của nhà họ Lâm chúng tôi ra tôi sẽ không tính toán với cậu. Lâm Chí Hằng nói, Lâm Dương không nói gì, chỉ nhìn một mảnh đất trống trên sườn núi một cái, mở miệng nói. Chúng ta đến chỗ kia giải quyết đi. Giải quyết, Lâm Chí Hằng sững người. Thế nào, cậu muốn đánh với tôi? Đánh bại tôi, người nhà họ Lâm ông tự nhiên có thể đưa đi một cách bình yên vô sự. Bác sĩ Lâm, tôi đã nghe nói về cậu, tuổi trẻ tài cao, y thuật vô song, càng là song lệnh thiên kiêu thiên hạ vô song, tôi rất thưởng thức tài năng trẻ như cậu, chỉ là tôi không cảm thấy cậu có thể là đối thủ của tôi nghĩ cậu vẫn chưa hiểu rõ về tôi lắm, nếu như cậu giao đấu với tôi e rằng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn đấy. Lâm Chí Hằng nhàn nhạt nói, Lâm Chí Hằng tinh nhuệ hắc long của Thiên Long Đường nhà họ Phan. Những năm trước dây vốn là thẩm tra của Hình Cảnh Tư nhà họ Lâm, nhưng bởi vì sau khi xử lý một vụ án thì bị nhà họ Lâm cách chức rồi bị phạt đến lao động khổ sai ở kho củi trong thời gian 5 năm, có điều sau này bởi vì trình độ võ thuật cực cao nên lại lần nữa được nhà họ Lâm sử dụng một lần nữa, bố trí đến Thiên Long Đường, chiến đấu cho nhà họ Lâm. Những năm nay ông đã giết tổng cộng 37 kẻ địch của nhà họ Lâm, những kẻ địch này không ai không phải là cao thủ tuyệt đỉnh, mà ông cũng bởi vì những chiến tích này mà uy chấn bốn phương, được người đời xưng là Hắc Long. Lâm Dương nhàn nhạt nói, lời này vừa dứt Lâm Chí Hằng không khỏi sửng sốt. Những chiến tích kia của ông cũng không phải là bí mật gì, điều tra một chút cũng có thể biết tường tận. Nhưng chuyện thẩm tra ở Hình Cản Tư, bác sĩ Lâm này từ đâu đến vậy? Đây không phải là tin tức người bình thường có thể thăm dò được. Cậu làm sao nghe được những điều này? Lâm Chí Hằng khàn giọng hỏi, chê y thế giới này còn có chuyện mà bác sĩ Lâm tôi không biết sao? Lâm Dương nhàn nhạt nói, cách chương.